Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, trang 562. Nàng tổng cảm thấy như là có cái gì đại sự sắp sửa phát sinh giống nhau. Tô Đinh Hương rất ít sẽ có loại cảm giác này, dĩ vãng xuất hiện cùng loại trạng huống thời điểm đều là nàng CP muốn ra đại sự thời điểm, sao lại thế này? Gần nhất ta CP cũng không ra cái gì nhiễu loạn a. Tô Đinh Hương ở trong lòng từng cái đếm, ân, làm ta ngẫm lại, CP nhất hào gần nhất vẫn luôn ở chơi phòng tối cầm tù cốt truyện. CP số 2 vừa mới tiến hành đến không chết không ngừng. CP số 3 cun lên tiếng đời này đều sẽ không thấy chịu. Trừ phi hắn đã chết, như vậy số tới, mọi người đều rất hài hòa mỹ mãn a. Có thể ra cái gì đại sự? Đã sớm đã đối chính mình thể chất trong lòng hiểu rõ Tô Đinh Hương này sẽ phá lệ bằng phẳng, nàng vô ý thức kích thích một chút con chuột. Sau đó nhìn trong đàn mặt đối thoại, trong khoảng thời gian này trong đàn mặt lại vào được rất nhiều tân nhân, này đó tân nhân cơ bản đều là bị mấy ngày nay truyện tranh nội dung hấp dẫn lại đây. Tô Đinh Hương nhưng thật ra thực thích thấy đàn trung đội ngũ phát huy lớn mạnh. Chẳng qua bọn họ có rất nhiều đều là vô mặt, anti-fan. Tiến đàn tới mục đích cũng không biết đến tột cùng là thật sự khái CP vẫn là xem náo nhiệt, cho nên Tô Đinh Hương muốn thường xuyên giữ gìn đàn trung kỷ luật. Phòng ngừa xuất hiện cái gì ở bên trong gây sự người, mau 12 giờ. Đại gia chuẩn bị đẹp truyện tranh đổi mới a. Tô Đinh Hương thấy thời gian không sai biệt lắm, liền ở trong đàn nhắc nhở một câu, lão đại, cách vách đàn vai trình phấn vẫn luôn chào phúng chúng ta. Liền ở Tô Đinh Hương tin tưởng tràn đầy thời điểm, nàng đột nhiên thấy trong đàn có người soát như vậy một cái tin tức, cách vách đàn đàn chủ chính là cái kia đã từng vẫn luôn ở chào phúng Tô Đinh Hương người. Tô Đinh Hương sớm đều đã thấy nhiều không trách, bình tĩnh nói, không cần lý nàng. Chính là tên kia nói chuyện thật sự thực làm giận a, nàng là Thiết Huyết Sở Phong người, nhà buôn xem chúng ta khó chịu thực bình thường không phải sao? Tô Đinh Hương nói, hơn nữa. Nói thật, chỉ bằng trước mắt vô mặt thanh danh, Tô Đinh Hương bọn họ thật đúng là đấu không lại nhân gia, mà ở mặt khác một cái trong đàn. Sở Hinh Chính ý chí chiến đấu sục sôi ngồi ở máy tính trước mặt. Ngón tay ở trên máy tính bay nhanh đánh tự, thiếu nghe cách vách đàn còn có gần nhất trên diễn đàn. Những người đó nói bậy, Sở Hinh nói, các người tín ngưỡng là sẽ bị dễ dàng dao động sao? Chẳng lẽ các người đối với các người CP cảm tình chính là như vậy giá rẻ đồ vật sao? Vẫn là nói các người vốn dĩ chính là thấy một cái ái một cái. Chúng ta không phải đoàn trưởng. Trong đàn đàn hữu nhóm phá lệ phấn chấn, vô mặt tính cái gì? Đừng nói giỡn, cái loại này tiểu nhân có thể cùng chúng ta vai chính thấu CP sao? Không sai, không sai, ấn đầu cắn CP là sẽ không có hảo kết quả. Phía chính phủ đều hồ đồ đi, cái gì lung tung rối loạn CP đều dám đẩy. Năm đó sát Tô Vũ Hàn sự còn không có kết quả đâu. Loại này trên người đều là điểm đen nhân vật, như thế nào có thể bởi vì một chút manh điểm lại đột nhiên xoay người đâu. Quả thực không thể nói lý, Sở Hinh nhìn trong đàn nói. Trong lòng thập phần thoải mái, đối, liền nên là như thế này, tựa như đàn chung cái kia đàn hữu lời nói giống nhau. Năm đó Vũ Hàn ca sự đều không có làm minh bạch đâu. Như thế nào hiện tại là có thể làm vô mặt xoay người? Năm đó Vũ Hàn ca đối nàng ca chính là toàn tâm toàn ý tốt, thậm chí nguyện ý vì hắn làm rất nhiều sự. Vô mặt có thể cái dạng này sao? Đừng xả, hắn chỉ sợ đời này liền như vậy ý niệm đều không có toát ra đã tới đi. Bất quá nói lên nàng ca gần nhất liên hệ nàng thời gian thật là càng ngày càng ít. Sở Hinh tưởng là bởi vì nàng khoảng thời gian trước quá lải nhải sao? vẫn là bởi vì gần nhất tình huống nguy hiểm, cho nên tìm không thấy cơ hội cùng nàng nói chuyện a. Đổi mới, trong đàn có người nói, Sở Hinh lập tức đem trong đầu hết thảy tạp niệm vứt tới rồi sau đầu. Chạy nhanh click mở truyện tranh, chuẩn bị nhìn xem gần nhất đều đã xảy ra cái gì. Mà liền ở cùng thời khắc đó, một thế giới khác Sở Đức cũng click mở truyện tranh. Hắn hôm nay buổi tối không thể hiểu được tinh thần, vô mặt gần nhất thân thể khôi phục còn tính. Không tồi, ngày đó Sở Đức đem vô mặt cấp dàn xếp hảo về sau. Liền đi ra phòng, chờ đến vô mặt tỉnh lại thời điểm. Trong phòng phòng trừng cũng chỉ có hắn một người, Sở Đức là cố ý làm như vậy, hắn không có cách nào giải thích chính mình lúc ấy vì cái gì sẽ kiên định đi đến vô mặt bên cạnh. Sau đó túm chặt đối phương tay, Sở Đức vì tránh cho phiền toái, cho nên quyết định giả ngu, hắn mấy ngày nay vẫn luôn chờ vô mặt có một ngày sẽ tìm đến hắn. Bất quá thực may mắn một sự kiện là, trước mắt mới thôi Sở Đức còn không có bị đi tìm, chẳng qua Sở Đức gần nhất cũng xem không vô mặt, vô mặt gần nhất giống như đột nhiên ở cái này đại lâu mất tích giống nhau. Rõ ràng hắn liền ở trong đêm tối, hơn nữa mỗi ngày còn làm rất nhiều sự. Chính là Sở Đức chính là tìm không ra hắn, càng kỳ quái hơn chính là tảng sáng trừ bỏ Sở Đức bên ngoài người đều có thể tìm được hắn. Vô mặt ra hỏa này, có phải hay không ở trốn tránh ta? Sở Đức cũng không phải ngốc tử, hắn ở rối rắm vài ngày sau, đột nhiên ý thức được vấn đề này, có khả năng. Sở Đức trí não cho Sở Đức cái này phân tích, kia hắn làm gì muốn trốn tránh ta đâu? Sở Đức đối chuyện này nghĩ trăm lần cũng không ra, hệ thống cấp ra một cái phi thường chính xác kết luận. Vô mặt chán ghét người không phải thực bình thường sự tình sao? Ngoặc kép, tuy rằng ngươi lời này nghe tới lệnh người khó chịu, nhưng là ngoài ý muốn có đạo lý. Sở Đức khóe miệng trừ trừ, hắn nhìn gần nhất vô mặt liều mạng trốn bộ dáng của hắn, nghĩ thầm, hay là vô mặt tên này, hắn là chán ghét ta? Ngoặc kép, như vậy một giải thích, giống như sở hữu sự liền đều giải thích đến thông, vô mặt gia hỏa này cùng hắn thật là trời sinh phạm hướng, xem ra đời này đều không đổi được. Sở Đức tâm nói chính mình ở tảng sáng làm người hiền lành, thân thiết đãi nhân, trước nay đều không làm cái gì lục đục với nhau sự. Vô mặt gia hỏa này đến tột cùng là chịu cái gì phong cư nhiên muốn ghét bỏ hắn? Hắn đều không có ghét bỏ đối phương đâu. Lúc này cư nhiên bị đối phương cấp ghét bỏ. Hết chương.